giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, 2013. Kỷ Văn Sâm cúi đầu, khóe môi nhẹ cong, thứ tám bộ cả nước, thon dài xinh đẹp ngón tay kẹp lên trong hộc bàn phong thư. Chỗ giáp lai chỗ màu đỏ tình yêu ánh vào mi mắt. Kỷ Văn Sâm thong thả ung dung mà vạch trần chỗ giáp lai. Rút ra bên trong chiếc thành tình yêu hình dạng giấy viết thư. Hắn chưa từng hủy đi quá loại này ngoạn ý. Giờ phút này thế nhưng khó được có hai phân kiên nhẫn chậm rãi đem chi triển khai. Sau đó, là khoản cao tam, 12, ban vương tâm, lệnh cặp kia tinh xảo mắt phượng nửa mị. Một tiếng vang nhỏ, là bị xoa thành đoàn giấy viết thư liên quan phong thư rơi vào rác rưởi sọt thanh ammonia. Đàm Tiêu Tiêu một đường chạy chậm, đuổi ở quảng bá thao đệ nhất tiểu tiết tiến đến lớp đội ngũ. Ngươi như thế nào như vậy chậm a? Dương Mân quay đầu hỏi, Đàm Tiêu Tiêu còn ở đều khí nhi, lắc đầu không nghĩ nói chuyện, bình thường dưới tình huống, nam sinh thu được bạn gái giúp khác nữ sinh đưa thư tình. Sẽ có phản ứng gì? Không đúng, Kỷ Văn Sâm cùng nàng này hẳn là không tính bình thường nam nữ bằng hữu. Tính, sự tình làm đều làm, nghĩ nhiều vô ích, nói không chừng Kỷ Văn Sâm một cái khó chịu, liền cùng nàng chia tay đâu. Hắn hẳn là, còn không đến mức vì chuyện này tấu nàng đi. Đàm Tiêu Tiêu đi theo quảng bá làm hai tiểu tiết thể thao. Liền đem chuyện này vứt đến một bên. Trong giờ học thao giải tán, Đàm Tiêu Tiêu cự tuyệt Dương Mân đưa ra đi quầy bán quà vặt mời. Cùng Ngô Lật đi trở về phòng học, Đàm Tiêu Tiêu hiện tại chỗ ngồi ở từ dựa môn số khởi cuối cùng một tổ trung gian. Từ cửa sau đi vào đến chỗ ngồi trên đường, sẽ trải qua cuối cùng một tổ cuối cùng một loạt cái này chuyên chúc Kỷ Văn Sâm vị trí. Kỷ Văn Sâm cùng bình thường giống nhau, ghé vào trên bàn ngủ. Mặt không giống bình thường giống nhau hướng tới tường, mà hướng về đường đi. Một chân bước vào phòng học Đàm Tiêu Tiêu đốn hạ, lập tức quay lại đầu. Nàng lựa chọn nhiều đi vài bước từ trước môn đi vào. Trở lại chỗ ngồi, Đàm Tiêu Tiêu tìm ra hạ tiết khóa đạo học án. Nàng chính là có loại này bản lĩnh. Vô luận một khắc trước suy nghĩ cái gì, chỉ cần sờ đến học tập tư liệu là có thể tiến vào học tập trạng thái. Cảm xảo nhạc tư trở về Dương Mân phát hiện ngồi cùng bàn làm xong đạo học án. Phi thường không biết xấu hổ mà nói. Cho ta sao sao a? Đàm Tiêu Tiêu đem đạo học án phóng nàng trên bàn. Cảm ơn ta Tiêu. Dương Mân làm ra vẻ mặt khoa trương cảm động. Học tập sự tình, về sau vẫn là chính mình làm tương đối hảo. Đàm Tiêu Tiêu hảo tâm nhắc nhở. A nha, người này miệng lưỡi giống lão sư giống nhau, Dương Mân tam khẩu hai cà lăm song xảo nhạc tư. Liếm vòng trên môi dính vào kem tí, Đàm Tiêu Tiêu cười cười. Giáo viên, bệnh nghề nghiệp phạm vào. Nói thật, Tiêu A, có một chút ta rất bội phục ngươi A, Dương Mân chi cằm. Ngươi giống như tùy thời đều có thể thực chuyên chú học tập. Chẳng sợ chung quanh nói nhao nhao, ngươi như thế nào làm được A. Đàm Tiêu Tiêu nghiêm mặt nói, bởi vì ta có học tập động cơ a. Học tập động cơ, là thứ gì? Đơn giản tới nói, chính là khiến cho cùng duy trì cá nhân tiến hành học tập hoạt động động lực khuynh hướng, có. Điểm đã hiểu, Dương Mân nói thầm, ta học tập động cơ là lấy được hảo thành tích. Cái này động cơ cũng không giống như thế nào cường. Không thế nào có thể thúc đẩy ta nỗ lực học tập a. Sao sao sao Đàm Tiêu Tiêu từ khu dạy học ra tới. Trên tay là Dương Mân trước khi đi thắp tới một khối sa kỳ mã. Nàng đi đến vườn hoa biên, mở ra đóng gói túi, đang muốn đem sa kỳ mã đưa đến bên miệng, nhưng phía sau duỗi tới một bàn tay, một chút từ sa kỳ mã trên người bẻ đi một tiểu khối. Đàm Tiêu Tiêu có điểm bất đắc dĩ mà kêu xuất thân hậu nhân tên. Phùng Mậu Hành ăn ngon, mơ hồ trả lời. Đàm Tiêu Tiêu dứt khoát đem chỉnh khối sa kỳ mã cho hắn. Phùng Mậu Hành không tiếp. Không cần, ngươi ăn, sợ ngươi tay dơ. Ta không ăn, Phùng Mậu Hành trừng mắt. Tay của ta không dơ. Xuống dưới trước ta còn giặt sạch tay, nga, Đàm Tiêu Tiêu yên tâm mà ni này chu là nửa tháng giả. thứ bảy buổi sáng khóa kết thúc liền có thể về nhà. Phùng Mậu Hành sớm mấy ngày cùng Đàm Tiêu Tiêu nói tốt ngày thứ hai khởi trở về. Đàm Tiêu Tiêu không ý kiến, có Phùng Mậu Hành hắn ba xe tư ra ngồi. So với chính mình tễ giao thông công cộng phương tiện, Tiêu Tiêu, Phùng Mậu Hành hắn ba, cũng chính là Đàm Tiêu Tiêu cựu cựu thấy hai cái tiểu hài tử một khối đi. Hết sức kinh hỉ, Đàm Tiêu Tiêu ngoan ngoãn kêu người, cựu cựu, đi cựu cựu ra ăn cơm sao? Khó được nhìn thấy cháu ngoại gái thả cháu ngoại gái còn như vậy ngoan. Phùng Chấn Đình thái độ thân thiện, Tiêu Tiêu đã lâu không đi cựu cữu ra, đúng vậy, Phùng Mậu Hành phụ họa. Đàm Tiêu Tiêu lắc đầu, về sau có cơ hội lại đi đi, này chu ta có khác kế hoạch thành, Phùng Chấn Đình phát động xe trước. Như là nghĩ đến cái gì, phân phó nhi tử, đi cấp lão ba mua bình Coca-Cola. Ta nơi này có nước khoáng, ngươi muốn uống sao? Không uống, ta muốn Coca, lão ba ngươi không phải ghét bỏ này đó đồ uống có ga sao? Khi nào sửa uống Coca? Phùng Chấn Đình sụ mặt, cho ngươi đi mua liền đi. Nào nhiều như vậy lời nói, ngươi là cha ta ngươi lớn nhất, Phùng Mậu Hành nhận mệnh xuống xe đi mua Coca. Đàm Tiêu Tiêu cảm giác cựu cữu là ở cố ý chi khai Phùng Mậu Hành. Tất rào một trận động tĩnh, Tiêu Tiêu, Phùng Chấn Đình sau này đệ một cái pha hậu bao lì xì cấp Đàm Tiêu Tiêu. Đây là, Đàm Tiêu Tiêu hiểu được, ta không cần cầm, mua học tập tư liệu, mua quần áo, mua đồ ăn vặt gì đó, không cần. Mau nhận lấy, đây là cựu cữu một chút tâm ý, Đàm Tiêu Tiêu chối từ bất quá. Cảm ơn cựu cữu, không thể không nói, vị này cựu cữu đối nhà bọn họ thực không tồi. Đàm gia sản sơ mua hiện tại trụ này phòng tài liệu vấn đề. Đàm Tiêu Tiêu học tịch vấn đề. Phùng Tú Linh xem bệnh tìm thầy trị bệnh vấn đề chờ. Phùng Chấn Đình đều ở trong đó ra không ít lực. Phùng Chấn Đình chính mình hỗn đến có tiền đồ. Chưa từng có quên giúp muội muội một phen. Chỉ là cấp cháu ngoại gái tắc tiền tiêu vạt. Từ nguyên thân ký sự tới nay. Liền không dưới 10 lần. Bất quá nguyên thân lòng tự trọng quá cường. Cảm thấy cựu cữu là ở bố thí nàng, cảm thấy chính mình ra tiếp nhận rồi thân nhân trợ giúp liền người lùn nhất đảng. Một lần không thích xuất hiện ở trước mặt hắn, không cần khách khí như vậy, Phùng Chấn Đình tự ái cười nói. Gần nhất học tập, lão ba, cấp, trở lại trên xe Phùng Mậu Hành đem Coca ném đi. Vứt đến ghế phụ vị, ngươi tiểu tử này, liền không thể hảo hảo đưa cho ta sao? Phùng Chấn Đình duỗi tay phải cho nhi tử một cái bạo lật. Phùng Mậu Hành lắc mình né qua, đều cho ngươi chạy chân, còn muốn tấu ta, Phùng Chấn Đình hừ một tiếng, thúc đẩy xe, thuận tiện cho ngươi mang theo hộp nước rửa, Phùng Mậu Hành đem lạnh lẽo hộp trang nước rửa hướng. Đàm Tiêu Tiêu trước mặt một đưa, cảm ơn biểu đệ, Phùng Mậu Hành vò đầu cười hắc hắc. Đàm Tiêu Tiêu như vậy giáp mặt kêu, biểu đệ. Làm hắn còn có điểm quái không thói quen, từ kính chiếu hậu thấy như vậy một màn Phùng Chấn Đình cũng cười. Đàm, biểu tỷ, ta cuối tuần đem chính thức trở thành giáo đội bóng rổ đội viên, Phùng Mậu Hành đem tin tức này. Cùng Đàm Tiêu Tiêu chia sẻ, đem có thể mỗi ngày đánh bóng rổ. Đàm Tiêu Tiêu còn không có tới kịp nói chuyện, Phùng Chấn Đình một giọng nói quát, đánh cái gì bóng rổ, không hảo hảo học tập. Ta xem ngươi là tưởng mỗi ngày bị ta tấu. Lão ba, ngươi muốn tôn trọng ta hứng thú yêu thích. Phùng Mậu Hành bất mãn. Đánh bóng rổ thật tốt à. Có thể rèn luyện thân thể. Có thể tăng cao. Chỗ tốt số đều số không xong. Nói nhiều như vậy vô dụng. Ta chỉ biết đánh bóng rổ sẽ làm ngươi không xong thành tích càng cao, không có khả năng. Kia thành, nếu là lần sau khảo thí ngươi khảo không đến trong ban 40 danh. Về sau đừng muốn tiền tiêu vặt ta, tài chính nắm giữ ở thân cha trong tay Phùng Mậu Hành chỉ có thể thử răng nanh tỏ vẻ không tiếng. Động kháng nghị, ngươi tiểu tử này khi nào có thể làm ta tỉnh điểm tâm? Có thể hay không hướng ngươi Tiêu Tiêu biểu tỷ làm chuẩn? Phùng Chấn Đình nói, hiện tại Tiêu Tiêu nhưng dụng công. Này vài lần khảo thí tiến bộ đều rất lớn, không giống ngươi, một chút tiến bộ đều không có ta đây cũng không có lùi bước, Phùng Chấn Đình cười lạnh. ngươi đều đếm ngừa, nào còn có địa phương cho ngươi lui. Ngươi đã lui không thể lui Phùng Mậu Hành đồng chí, Phùng Mậu Hành. Ngoặc kép, ngươi nếu là có Tiêu Tiêu một nửa kiên định nỗ lực. Ta nằm mơ đều phải cười tỉnh, Đàm Tiêu Tiêu có điểm mặt đỏ. Vị này cựu cựu quá khoa trương đi, đem nàng 5 phần tiến tới sinh sôi thổi thành thập phần. Nhiều hơn hướng ngươi biểu tỷ học tập, biết không, biết Phùng Mậu Hành nháy một đôi tinh mục nhìn về phía Đàm Tiêu Tiêu. Sau này ta phải hướng ngươi học tập. Hết chương.